Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp. Câu chuyện tiếp tục ra sao, chúng ta cùng đón nghe nhé. Chẳng bao lâu sau, Hứa Chiêu Di thở hổn hển chạy tới, trong tay xách theo một túi quà, vừa gặp mặt đã chắp tay xin lỗi. Xin lỗi nha, bối bối, tôi bận đến mức đầu óc quay cuồng, quên mất ám hiệu của hai đứa mình rồi. Nhưng mà sinh nhật của cô ấy thì cô không quên. Hứa Chiêu Di lập tức đưa hai tay ra, mỉm cười nói: quà sinh nhật của cậu đây, đảm bảo cậu sẽ thích. Cậu vậy mà nhớ sinh nhật của tớ á? Tất nhiên rồi, sinh nhật của bạn làm sao mà quên được chứ. Tôi với bối bối là bạn tốt nhất thiên hạ mà. Bối Thi Nam vừa khóc vừa ôm chầm lấy Hứa Chiêu Di. Cô ấy xúc động đến mức không kìm được. Cảm ơn Di Bảo, đi thôi, chị mời cậu ăn đại tiệc, ăn ở cái nhà hàng hỗ thượng cư đắt chết người mà bọn mình bình thường chẳng nỡ ăn ấy. Không được rồi, bối bối. Hứa Chiêu Di có chút ngượng ngùng. Tối nay tôi có chút việc. Tất cả đều tại Lục Dĩ Ninh, bày ra cái gì mà ba điều luật cơ bản quy định rằng mỗi thứ hai tư sáu, nếu hai người không tăng ca hoặc trực thì nhất định phải về nhà ăn cơm cùng nhau. Hôm nay chính là ngày đầu tiên chính thức thực hiện quy định ấy. Lục Dĩ Ninh còn nói sẽ nấu món Thái cho cô ăn, lúc tan ca còn dặn đi dặn lại Hứa Chiêu Di không được tăng ca làm lỡ giờ của anh. Nghe xem, nhân viên tăng ca mà bị anh nói như kiểu học sinh bị giáo viên giữ lại ở lớp vậy, đây có phải là lời mà một ông sếp nên nói không chứ? Hứa Chiêu Di chẳng còn cách nào, dưới uy quyền của anh không dám không đồng ý, nên vừa nãy mới cuống cuồng tăng tốc làm việc, chỉ mong kịp hoàn thành tiến độ trước khi tan ca. Sao ngày nào cậu cũng có việc vậy, bà bối, đừng nói là đang lén yêu đương này nhá. Không không không, Hứa Chiêu Di lắp bắp giải thích. Tôi chỉ phải tăng ca thôi, cậu biết mà, vẫn là chuyện hệ thống xếp ca thông minh ấy. Thôi được, đừng quá vất vả nhá, vậy tôi đi ăn một mình đây. Ăn nhiều vào nhá, tôi nhớ là quán đó còn tặng hoa cho khách sinh nhật nữa cơ. Năm ngoái sinh nhật cô, Hứa Chiêu Di đã mời Đại Phi ăn ở đó, lúc ấy còn được tặng một bó hoa to đẹp rực rỡ. Thật á, hào phóng vậy luôn á, thế tôi đi ngay, cảm ơn bà bối vì món quà nhá. Lạc Châu nghe lén một lúc ở góc tường, đến khi nghe câu cuối thì chính anh ta cũng không nhịn được mà bật cười. Nhà của tôi tặng hoa cho khách sinh nhật á, sao tôi chẳng biết gì hết nhỉ? Sự thật là, bó hoa bách hợp khiến Hứa Chiêu Di vui sướng hôm đó, thật ra là Lục Dĩ Ninh tặng, đừng nói Lạc Châu không biết, ngay cả Hứa Chiêu Di đến giờ cũng chẳng hay. Bối Thi Nam quyết định hôm nay phải ăn một bữa thỏa thích, cho dù tốn nửa tháng lương cũng không sao. Nào là bò, wagyu, áp chảo, đuôi phượng cay tê, cơm chiên nấm quý với củ cải muối ủ 30 năm, còn yến xào bơ nữa. Vừa ăn vừa đẹp da, lời quá còn gì. Đợi món ăn bày đầy bàn, cô ấy chưa vội ăn mà lấy điện thoại ra, chụp một tập thật đẹp rồi đăng lên vòng bạn bè. Bữa ăn đắt đỏ thế này, không khoe một chút sao được chứ. Bối Thi Nam vốn là người rất dễ hài lòng, chỉ một bữa đại tiệc, một món quà từ bạn thân, cộng thêm việc vừa vắt được chút lợi từ kẻ thù, cũng đủ khiến tâm trạng cô ấy vui đến tận mây xanh. Ăn no nê, chuẩn bị tính tiền, thì Bối Thi Nam bỗng nhớ ra một chuyện, trợn tròn mắt hỏi nhân viên phục vụ. Hôm nay là sinh nhật tôi, không có ưu đãi tặng hoa à? Cô ấy còn chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy mong đợi, trông buồn cười vô cùng. Nhân viên phục vụ bị hỏi đến ngơ người, chỉ lịch sự lắc đầu. Xin lỗi thưa cô, bên chúng tôi không có dịch vụ đó ạ. Không có à? Ồ, vậy tính tiền đi. Bối Thi Nam rút điện thoại ra chuẩn bị thanh toán. Đúng lúc này, nhân viên thu ngân nghe điện thoại xong, vừa cúp máy, liền mỉm cười nói với cô ấy. Chúc mừng quý khách, hôm nay quý khách được miễn phí toàn bộ hóa đơn vì sinh nhật ạ. Kỳ lạ dữ vậy. Bối Thi Nam rời khỏi hỗ thượng cư, lập tức nhắn tin cho Hứa Chiêu Di, giọng phấn khích. Di Bảo, cậu đoán xem, tôi vừa ăn một bữa đại tiệc 15 triệu, kết quả là trời ơi, sinh nhật được miễn phí toàn bộ luôn đó. Hứa Chiêu Di liền gửi ba dấu chấm than. Vậy thì may mắn quá rồi còn gì? Thế nhưng, ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, cả hai người đồng thời cảm thấy có gì đó sai sai. Tặng hoa thì còn chấp nhận được, nhưng miễn phí nguyên bữa ăn sinh nhật mà chẳng cần kiểm tra chứng minh thư ư, quá kỳ lạ luôn. Hứa Chiêu Di cố gắng vận dụng trí tưởng tượng. Bối bối, cậu nghĩ xem, dạo gần đây có ai theo đuổi cậu không? Biết đâu người ta âm thầm trả tiền giúp cậu đấy. Bối Thi Nam vừa bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, nhìn thấy tin nhắn, liền lập tức quay đầu lại. Không thấy ai theo dõi mình. Cô ấy bước thêm hai bước, rồi lại xoay đầu nhìn, vẫn chẳng có ai. Không thể nào. Bối Thi Nam trả lời Hứa Chiêu Di. Kệ đi, Ăn xong coi như xong chuyện, cô ấy nhét điện thoại vào túi, ưỡn ngực, đàng hoàng bước xuống bậc thang. Kết quả, vừa ngẩng đầu lên, một chiếc siêu xe ngầu lòi đột nhiên chạy thẳng đến, dừng ngay trước mặt cô ấy. Lạc Châu tháo kính râm, nghiêng đầu chào một tiếng hỏi. Bữa ăn hợp khẩu vị chứ, quản lý Bối. Sáng hôm sau, Hứa Chiêu Di vừa đến công ty, vừa bước vào, đã thấy trên bàn làm việc của Bối Thi Nam đặt một bó hoa khổng lồ. Wow, ai tặng vậy? Hứa Chiêu Di bị thu hút, những người khác cũng tò mò vây lại, nhưng ai cũng lắc đầu. Không biết, sáng đến đã thấy rồi. Không khí trong văn phòng lập tức lan tỏa mùi bát quái. Đợi đến khi Bối Thi Nam tới, cả đám lập tức nhao nhao trêu chọc hỏi cô ấy có phải đang lén yêu đương không. Bó hoa to thế này, bạn trai cô chắc không phải dạng vừa đâu nha. Tôi không có, tôi độc thân, đừng nói bậy. Bối Thi Nam kiên quyết phủ nhận, rồi thẳng tay mang cả bó hoa hồng khổng lồ ném vào phòng trà. Ngay sau đó, Hứa Chiêu Di cũng lén chui vào theo, đóng cửa lại, rồi như con chó nhỏ dí sát vào người Bối Thi Nam, hít hít ngửi ngửi. Sao vậy, sao vậy? Ngửi thấy mùi gian tình, Hứa Chiêu Di nheo mắt nghi ngờ hỏi. Bối Bối, tối qua cậu tình một đêm à? Bối Thi Nam ho khan một tiếng, nhớ lại cảnh khó xử tối qua, cả người lập tức thấy khó chịu. Không có mà. Ờ. Thế nhưng, dù Bối Thi Nam ngoài miệng kiên quyết phủ nhận, thì suốt cả tuần sau đó, sáng nào cô ấy cũng nhận được một bó hoa hồng đủ màu sắc khác nhau, đúng giờ, đều đặn. Trong lúc ăn cơm, Hứa Chiêu Di kể chuyện này cho Lục Dĩ Ninh nghe. Ban đầu cô chỉ định nói Bối Thi Nam có thể đang yêu đương, nhưng con người Lục Dĩ Ninh này lại cực kỳ biết bắt đúng trọng tâm. Nghe cô hào hứng miêu tả những bó hồng kia đẹp đến mức nào, Bối Thi Nam ngượng ngùng ra sao, Lục Dĩ Ninh khẽ cười trêu chọc. Em cũng muốn à? Hứa Chiêu Di giật mình vội xua tay. Không muốn, không muốn. Rồi còn dặn đi dặn lại. Anh tuyệt đối đừng có mà gửi đấy nhá. Người hướng nội như bọn họ sợ nhất là bị làm tâm điểm chú ý. Em mơ đẹp quá đấy. Lục Dĩ Ninh chưa bao giờ nghĩ sẽ gửi hoa hay quà đến công ty cho Hứa Chiêu Di. Riêng tư thì còn được, chứ để người ta vây quanh nhìn xem như khỉ, thật chẳng hiểu là để thỏa mãn lòng hư vinh của ai. Nhưng lúc đi ngang qua phòng trà, anh vẫn tò mò liếc vào một chút. Đúng như Hứa Chiêu Di nói, những bó hoa cực kỳ đẹp được đặt ngay trên quầy đã chất thành 7-8 bó, tất cả đều còn tươi mới, hương hoa tràn ngập cả căn phòng. Hồng Ecuador đâu có rẻ, nhất là loại hồng phun màu đang hot gần đây, một bó ít nhất cũng phải vài triệu. Liên tục gửi suốt 7-8 ngày, kiểu lấy tiền đập mặt phô trương thế này khiến anh vô thức nhớ đến một tên cha nam quen thuộc. Lục Dĩ Ninh tiện tay nhặt lên một tấm thiệp trên bó hoa, liếc mắt nhìn, khóe mày khẽ nhướng. Quả nhiên là chiêu trò quen thuộc. Anh nhét lại tấm thiệp rồi trở về văn phòng, nhắn một tin cho tên cha nam kia, cảnh cáo anh ta đổi đối tượng mà theo đuổi. Cậu cũng rảnh quá nhỉ, chuyện tán gái của tôi cũng xen vào. Lạc Châu gọi điện tới, giọng nửa trêu nửa bực. Cô ấy là nhân viên của tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cô ấy. Ồ, Lục Tổng quan tâm nhân viên nữ ghê nhỉ, cô bé mũ đỏ của cậu có biết không? Lạc Châu phản đòn, Lục Dĩ Ninh thẳng tay cúp máy. Chiều hôm ấy trong thang máy, anh tình cờ gặp Bối Thi Nam, hôm nay cô gái này thậm chí còn trang điểm kỹ lưỡng. Bình thường, Lục Dĩ Ninh chẳng mấy khi để ý đến cách ăn mặc hay trang điểm của đồng nghiệp nữ, nhưng hôm nay không hiểu sao, anh lại cố tình liếc nhìn một chút. Đi đâu vậy? Dạ, Bối Thi Nam chỉ vào mình, đi kiểm tra cửa hàng ạ. Cửa hàng nào? Dạ, biểu cảm ngơ ngác của cô ấy y như Hứa Chiêu Di trông ngốc nghếch hết sức. Người ta đã bước ra khỏi thang máy rồi mà Bối Thi Nam vẫn đứng đó, mặt mày đầy dấu hỏi. Đến lúc tan ca, Lục Dĩ Ninh nhắn tin cho Hứa Chiêu Di rủ cô tới nay ra quán rượu nhỏ uống vài ly. Chính là quán mà lần trước anh định đưa cô đi nhưng chưa kịp. Hứa Chiêu Di thật ra rất muốn đi, cũng muốn nếm thử loại rượu trái cây làm mình thèm thuồng suốt bấy lâu nay. Nhưng hôm nay thực sự không được, công việc quá nhiều. Không được rồi, em phải tăng ca, làm chung với mấy anh bên bộ phận kỹ thuật, chắc vài hôm tới cũng không rảnh. Vấn đề nan giải trước đó vừa giải quyết xong, lại xảy ra vấn đề mới. Hệ thống xếp ca dựa trên AI cần tích hợp với hệ thống hiện tại để chia sẻ và tương tác dữ liệu. Điều đó đồng nghĩa phải lấy được thông tin nhân viên từ hệ thống quản lý nhân sự, đồng thời đồng bộ kết quả xếp ca với hệ thống chấm công. Nhưng do các hệ thống khác nhau về cấu trúc, chuẩn giao diện, định dạng dữ liệu, nên để đạt được sự kết nối mượt mà và đảm bảo vận hành ổn định, cần tốn rất nhiều công sức phối hợp và xử lý các vấn đề tương thích. Đúng là bài toán khó mà bộ phận kỹ thuật đang phải vật lộn. Hứa Chiêu Di tuy không giúp được cụ thể về kỹ thuật, nhưng cô thấy mình không thể bỏ mặc đồng nghiệp giải quyết đống hỗn độn này một mình, nên mỗi lần mọi người tăng ca, cô cũng ở lại cùng. Lúc này, Lục Dĩ Ninh lại gửi đến một tin nhắn. Đừng tăng ca nữa, anh có tin hot cho em đây, muốn nghe không? Tin gì? Về cô bạn của em. Nghe. Vốn dĩ Hứa Chiêu Di chẳng có nguyên tắc gì, hiếm hoi là mới thấy Lục Dĩ Ninh hóng chuyện. Thế là tan ca xong, vừa quẹt thẻ điểm danh, cô lập tức khí hửng chuồn khỏi văn phòng. Lục Dĩ Ninh lái xe chở cô, nửa tiếng sau thì đến quán rượu nhỏ ở ngoại ô. Như thường lệ, chỉ cần Lục Dĩ Ninh gọi cho ông chủ báo trước một ngày anh sẽ tới, hôm đó quán sẽ chỉ tiếp riêng bàn của anh. Quán rượu có phong cách rất tinh tế, bàn gỗ, ánh đèn vàng ấm áp, đồ gốm mộc mạc, mang chút hơi hướng ẩm thực, kaiseki của thời kỳ chiêu hòa Nhật Bản. Ông chủ lại là một người Nhật, thế là mấy câu tiếng Nhật giao tiếp cơ bản mà Hứa Chiêu Di ôn gấp trước chuyến đi Hokkaido cuối cùng cũng có đất dụng võ. Konnichiwa, ose wa ni najimasu. Ngay sau đó, Lục Dĩ Ninh cũng nói, lâu rồi không gặp, vẫn như cũ nha. Ông chủ người Nhật mỉm cười với anh, rồi dịu dàng mỉm cười với Hứa Chiêu Di, chẳng hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ treo áo khoác giúp hai người, rồi rời khỏi phòng riêng. Hứa Chiêu Di lập tức thấy xấu hổ, quay sang giận dỗi. Sao anh không nói sớm với em là ông ấy biết tiếng Việt hả? Em có hỏi anh đâu. Nếu biết trước thì em chẳng thèm đi uống với anh đâu. Hứa Chiêu Di hừ một tiếng, ngồi xuống đối diện, cúi đầu nghịch bộ ấm chén gốm sứ trên bàn. Chẳng bao lâu sau, ông chủ mang rượu trái cây ra, Lục Dĩ Ninh khẽ cảm ơn, tự tay nhận khay, rót cho Hứa Chiêu Di, rồi đưa tận tay, chăm sóc cô chu đáo vô cùng. Nếm thử đi. Hứa Chiêu Di nâng chén rượu nhỏ bằng hai tay, khẽ nhấp một ngụm, vị ngọt thanh lập tức lan tỏa, mát lành đến tận tâm can. Ngon quá. Cô ngơ ngẩn cười với anh, gương mặt xinh xắn ửng lên một mảng hồng. Đúng là ngon hơn loại anh pha nhiều. Biết sớm vậy thì hôm nay đã chẳng cần đến uống với anh rồi, đúng không? Lục Dĩ Ninh, con người hay ghi hận, vừa nãy chưa đáp trả, nhưng giờ thì không bỏ qua cơ hội. Hứa Chiêu Di hử nhẹ đặt ly xuống chống cằm, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ hóng hớt nhìn anh. Một ly rượu thôi chưa đủ đâu, mau nói xem, tin hot gì vậy? Người bí ẩn tặng hoa, em biết đây. Ai? Lạc Châu. Lạc Tổng á? Ừ. Hứa Chiêu Di ngẩn người một lúc rồi bừng tỉnh, chẳng trách hôm đó Bối Bối ăn ở hộ thượng cư mà còn được miễn phí bữa ăn, hóa ra là như vậy. Nhưng mà bọn họ quen nhau thế nào chứ? Lục Dĩ Ninh chậm rãi rót đầy ly rượu của mình, lúc nâng tay thì tùy ý buông một câu. Bảo bạn em một tiếng, muốn bám đại gia thì cũng đổi người khác mà bám, Lạc Châu không phải kiểu người mà cô ấy có thể hưởng lợi. Hứa Chiêu Di lập tức đặt đũa xuống nhìn thẳng anh. Ý anh là sao? Ý gì là ý gì? Anh chỉ nhắc nhở thôi, muốn nói hay không là tùy em. Nhưng Lạc Châu không phải người tốt, đi theo anh ta chẳng có kết cục tốt đâu. Lục Dĩ Ninh không muốn tiếp tục bàn chuyện này nữa, phẩy tay, gắp một con tôm boten sashimi đặt vào bát của cô. Nếm thử cái này đi, vị khác với thứ em ăn ở Hokkaido đấy. Đợi đã, vừa nãy anh nói bán đại gia với hưởng lợi là có ý gì, nghĩa là sao? Hứa Chiêu Di cảm thấy những từ này vô cùng chói tai, cô thu lại nụ cười trên môi, trở nên nghiêm túc. Anh chẳng biết rõ gì cả, dựa vào đâu mà nói về Bối Bối như vậy? Hôm nay, Lục Dĩ Ninh vốn chỉ muốn đưa cô đi uống rượu ăn tối, chút tin đồn kia cũng chỉ định nhắc qua loa. Nhưng thấy cô nghiêm túc, còn trừng mắt với mình, trong lòng anh thoáng dâng lên chút bực bội. Xem ra chuyện này không thể qua loa bỏ qua được rồi. Anh đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn thẳng cô. Thân phận và địa vị của bọn họ khác biệt rõ ràng như thế, mà còn dính líu với nhau, chẳng lẽ lại là vì tình yêu sao? Hứa Chiêu Di cũng đặt đũa xuống, nghiêm túc đáp lại. Vậy giữa em và anh, thân phận và địa vị cũng khác biệt rõ ràng. Vậy trong mắt anh, em cũng là đang bám đại gia à? Em bị làm sao vậy? Ăn đi. Lục Dĩ Ninh liếc cô một cái, cúi đầu cầm đũa tiếp tục ăn. Nhưng Hứa Chiêu Di ngồi đối diện vẫn bất động. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, người đang thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Trong lòng bỗng trào lên một chút thất vọng. Cô hít sâu một hơi, rồi tiếp tục nói. Em không hiểu rõ Lạc Tổng, không biết anh ấy là người thế nào, nhưng em hiểu Bối Bối, cô ấy tuyệt đối sẽ không vì tiền mà chủ động tiếp cận bất kỳ ai. Cô thấy cổ tay anh khẽ khựng lại trong không trung, liền nói tiếp. Bạn em là nhân viên của anh hẳn cũng công nhận phẩm chất con người của bạn em mới để bọn em làm việc cho anh. Em thật sự cảm thấy đau lòng khi nghe anh vừa rồi đánh giá chính nhân viên của mình như vậy. Lục Dĩ Ninh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của cô. Hai người họ quen nhau, tính cả thời gian chính thức bên nhau cũng đã 3 năm rồi. Thật ra trước giờ bọn họ rất ít khi cãi nhau vì chuyện gì khác, đây là lần đầu tiên. Bữa cơm hôm đó, đến cuối cùng, bầu không khí chẳng còn vui vẻ, nửa sau hai người đều không nói thêm lời nào. Ăn xong, Hứa Chiêu Di về thẳng nhà mình. Tối hôm ấy, Lục Dị Ninh vẫn nhắn tin qua Zalo giải thích, nhấn mạnh trọng tâm của anh là nhắc đến Lạc Châu, cái gã đào hoa đó, hoàn toàn không nhắm vào ai cả. Nhưng Hứa Chiêu Di vẫn thấy tổn thương. Thật ra đôi khi những lời vô tình thốt ra mới là thứ phản ánh rõ nhất suy nghĩ thật trong lòng một người. Giữa cô và Lục Dĩ Ninh cũng tồn tại một hố sâu vô hình khó mà vượt qua. Chỉ là vì mẹ anh rất thoải mái cởi mở nên Hứa Chiêu Di đã vô thức hoặc cố ý lờ đi những vấn đề ngăn cách ấy. Nhưng hôm nay cô mới thật sự nhận ra hố sâu đó vốn luôn tồn tại, chân thực và lạnh lùng. Đêm đó, trong lòng Lục Dĩ Ninh cũng ngổn ngang bực bội. Vốn dĩ anh chẳng phải kiểu người dễ dàng cúi đầu, nhưng vì Hứa Chiêu Di, anh đã không ít lần gạt tự tôn của mình sang một bên. Tất nhiên, những chuyện đó chẳng đáng gì, miễn là đừng cãi nhau là được. Anh thật sự không muốn những chuyện vớ vẩn của người khác làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mình và Hứa Chiêu Di. Hơn nữa, vốn dĩ, nó chẳng liên quan gì đến anh. Nghĩ lại mấy lời Lạc Châu đã nói trong cuộc gọi, anh chỉ thấy bản thân đúng là rảnh rỗi quá mức. Sáng sớm hôm sau, Bối Thi Nam liền kéo Hứa Chiêu Di vào phòng trà. Di bảo, tôi muốn chủ động thú nhận với cậu một chuyện. Hử? Thật ra mấy bó hoa đó là do Lạc Tổng gửi. Anh ta đang theo đuổi cậu à? Maybe. Bối Thi Nam nhún vai. Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý đâu. Tuy Hứa Chiêu Di đã biết rồi, nhưng vẫn rất ngạc nhiên, không nhịn được mà hỏi cô ấy và Lạc Tổng quen nhau thế nào. Nghe Bối Thi Nam kể về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa họ, cô chợt nhớ đến lời của Lục Dĩ Ninh, lại cảm thấy có chút gì đó không đáng tin. Bối bối, tôi nghe nói Lạc Tổng đó hình như hơi đào hoa, hơn nữa điều kiện gia đình cũng khá phức tạp, cậu nhất định phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, Bối Thi Nam không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cậu cười gì chứ, tôi đang nói nghiêm túc đấy. Hứa Chiêu Di nghiêm mặt. Bối Thi Nam khoác vai cô cười nói. Yên tâm đi, bảo bối, yêu đương đâu có gì to tát, cần gì phải nghiêm trọng như vậy? Yêu đương không phải chuyện to tát á? Chứ còn gì nữa, yêu đương đâu phải kết hôn, nghĩ nhiều thế làm gì? Bối Thi Nam thản nhiên nói, xã hội bây giờ, nhiều người yêu nhau chỉ để vui vẻ lúc đó thôi, cũng giống như tình một đêm vậy, chẳng qua là để giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Tình một đêm chỉ cần dụng cụ tốt, kỹ năng ổn là được, ai mà còn nghĩ đến mấy chuyện rườm ra khác nữa, đúng không? Nhiều người yêu mà không nghĩ tới chuyện kết hôn sao? Hứa Chiêu Di lại hỏi. Tất nhiên rồi, kết hôn là chuyện của hai gia đình, điều kiện hai bên phải hợp nhau mới được, mà kết hôn thì phức tạp lắm, còn yêu đương thì đơn giản hơn nhiều. Hóc môn nổi lên thì lăn giường xong thì thành một đôi, đến khi hóc môn hết, cảm giác nhạt đi, muốn chia tay thì chia tay thôi. Nghe Bối Thi Nam nói, Hứa Chiêu Di khẽ trầm ngâm. Lúc đầu, cô và Lục Dĩ Ninh vì uống say mà lỡ ngủ với nhau, thời gian ấy, mối quan hệ của hai người cứ mập mờ, khiến cô đau khổ vô cùng. Cô đã thử dùng đủ lý lẽ để tự an ủi mình, nhưng mãi chẳng vượt qua được nút thắt trong lòng, nhất định phải có một kết quả rõ ràng với anh thì mới yên. Sau này thật sự ở bên anh rồi, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã, chỉ vì thái độ lạnh nhạt của anh ngày hôm đó. Hứa Chiêu Di lúc này mới nhận ra lo lắng của mình là dư thừa. Thật ra Bối Bối còn thoải mái hơn cô nhiều, tình yêu với cô ấy chẳng qua chỉ là một cuộc vui mà thôi. Lục Dĩ Ninh hiểu rõ Lạc Châu, nhưng anh lại không hiểu Bối Thi Nam, lo lắng Bối Bối sẽ thật lòng, nên tối qua mới nói những lời ấy. Nhưng thực tế, ngay cả lo lắng của Lục Dĩ Ninh cũng là thừa thãi. Nhưng việc anh lại nghĩ về Bối Bối như thế, từ một góc độ khác cũng chứng minh, thật ra anh và Lạc Châu chẳng khác gì nhau, đều là những công tử phong lưu, chỉ vui đùa qua đường. Vậy nên, trong bốn người, dường như chỉ có mỗi Hứa Chiêu Di là thật lòng. Hứa Chiêu Di cũng không hiểu vì sao tâm trạng mình lại tệ đến vậy. Trở về văn phòng, cô chỉ lặng lẽ ngồi ở chỗ làm, thất thần nhìn vào khoảng không. Một lúc sau, Lục Dĩ Ninh nhắn tin đến, bảo cô để ý anh một chút. Cô cầm điện thoại lên, định gõ gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng biết nên nói gì. Cảm giác chán nản bất chợt ập đến. Cô bỏ điện thoại sang một bên, tập trung làm việc. Gần trưa, Lục Dĩ Ninh bước đến gõ cửa phòng cô. Trưởng phòng Hứa, sang văn phòng tôi một chuyến. Hứa Chiêu Di ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, phát hiện anh đã quay người đi mất. Cô vẫn ngồi im tại chỗ không động đậy. Đại Diêu thấy vậy nhắc. Hứa Chiêu Di, Lục Tổng gọi cô đấy, còn gần ra làm gì nữa, mau đi đi. Chắc là muốn hỏi tiến độ hệ thống thôi. Đây là dự án đầu tiên cô phụ trách độc lập sau khi thăng chức. Bên trụ sở cũng rất coi trọng. Nếu làm tốt, có khả năng sẽ được triển khai toàn hệ thống đây. Phải báo cáo thật tốt đấy nhá. Không còn cách nào khác, Hứa Chiêu Di đành đứng dậy, tiện tay cầm một quyển sổ, bước vào văn phòng của anh. Rèm cửa đã được kéo kín, như thể tất cả đã được chuẩn bị trước. Hứa Chiêu Di khẽ thở dài, ngồi thẳng lưng xuống chiếc ghế đối diện anh. Hai người nhìn nhau vài giây, không ai mở lời trước. Trong ánh mắt Hứa Chiêu Di, Lục Dĩ Ninh nhìn thấy chút cứng rắn, xen lẫn tổn thương, tim anh bỗng nhói lên. Anh đã thức trắng cả đêm, cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý, không nên giận dỗi phụ nữ, bởi vì cuối cùng người làm khổ mình vẫn là bản thân, càng không nên khiến phụ nữ buồn, bởi người đau lòng nhất vẫn là chính mình. Anh vòng ra phía trước bàn, tựa hờ lên mép bàn phía sau, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô, khẽ siết nhẹ trong lòng bàn tay mềm mại ấy, ánh mắt mang theo chút nghiêm túc. Đừng giận nữa, anh xin lỗi. Hứa Chiêu Di hử nhẹ trong lòng, vội vàng rút tay lại. Cửa còn chưa đóng, cô đâu dám vô tư như anh. Mẹ anh về nước rồi, hôm qua vừa về đến nhà, tối nay tan làm cùng anh qua thăm bà nha. Dì về rồi sao? Ừ, về tái khám. Nếu kết quả ổn, lần sau sẽ không về nữa, chỉ cần sang bên kia tái khám là được. Lục Dĩ Ninh hơi cúi xuống, ánh mắt nhanh chóng liếc qua cửa một cái, rồi nhân lúc Hứa Chiêu Di chớp mắt, bất ngờ cúi đầu xuống, hai tay nâng nhẹ khuôn mặt cô, kéo lên một chút, áp môi mình xuống môi cô. Khoảnh khắc nóng bỏng giao hòa, Lục Dĩ Ninh khẽ mải nhẹ lên cánh môi cô, nhắm mắt cười khẽ. Đừng giận nữa, tối nay anh đợi em ở gara. Hứa Chiêu Di bật kêu một tiếng, vội vàng đẩy anh ra, vốn dĩ tâm trạng đã dịu đi nhiều, vậy mà giờ lại bùng lên ngọn lửa khác. Tên này to gan thật, nhỡ bị ai nhìn thấy thì sao? Tim Hứa Chiêu Di đập thình thịch, ôm quyển sổ rồi mặt đỏ tim đập, vội vàng chuồn khỏi văn phòng của anh. Lục Dĩ Ninh lúc này mới thấy lòng mình hoàn toàn nhẹ nhõm. Ở nhà, Lục Mạn Thanh đã chuẩn bị một nồi lẩu. Lâu lắm rồi, chắc cũng nửa năm, Lục Mạn Thanh có cả một bụng chuyện muốn kể với Hứa Chiêu Di. Hứa Chiêu Di thấy sức khỏe bà hồi phục tốt, sắc mặt cũng hồng hào, trong lòng thật sự vui mừng. Ăn xong, hai người nắm tay nhau ngồi trên sofa trò chuyện, đến tận hơn 9 giờ tối. Lục Dĩ Ninh liên tục giục mẹ nghỉ ngơi, gọi bao nhiêu lần cũng không được. Được rồi, có gì để mai nói tiếp, đâu phải là không gặp được nữa. Anh đi đến sau lưng Hứa Chiêu Di, vòng tay ôm lấy cổ cô, kéo cô vào lồng ngực mình, rồi cúi đầu khẽ hôn lên trán cô. Con dâu tương lai của mẹ con giữ rồi đây, mẹ mau lên lầu nằm nghỉ đi, lát nữa nhớ uống thuốc rồi ngủ sớm, nghe chưa? Hứa Chiêu Di hơi đỏ mặt, thật sự chịu không nổi kiểu thân mật lộ liễu của anh trước mặt người lớn, bèn kiếm cớ chui vào bếp. Lục Mạn Thanh thấy Di Di ngượng ngùng bỏ chạy, lại nhớ ngày mai phải dậy sớm đi bệnh viện lấy máu, nên đành miễn cưỡng quay về phòng ngủ. Hứa Chiêu Di tính ngày mai sẽ đi bệnh viện cùng Lục Mạn Thanh, nên tối nay quyết định ở lại. Buổi tối, Hai Hiểu Nga trong bếp nấu một nồi canh an thần cho Lục Mạn Thanh, nói là vì sau phẫu thuật bà phải uống thuốc lâu dài nên giấc ngủ không được ngon. Hứa Chiêu Di cũng ở lại bếp phụ giúp dì Hà một tay. Sao không lên trò chuyện thêm với bà Lục đi, bà ấy nhớ cháu lắm, chắc còn nhiều chuyện muốn nói với cháu. Hôm nay muộn rồi ạ, để dì nghỉ ngơi trước thì hơn. Hơn nữa, Lục Dĩ Ninh còn ở trên lầu, bao lâu rồi họ mới có dịp gặp nhau, chắc chắn hai mẹ con có nhiều chuyện riêng để nói, cô mà cứ ở cạnh nghe mãi thì cũng không tiện. Dì Hà gật đầu rồi mỉm cười cảm thán. Thật tốt quá, bà Lục đúng là có phúc. Hứa Chiêu Di biết ý của dì, ngượng ngùng cúi đầu, khẽ mỉm cười theo. Khi canh nấu xong, Hứa Chiêu Di đích thân bưng lên lầu. Nhưng chưa kịp bước vào, cô vô tình nghe thấy một đoạn đối thoại của hai người. Lục Mạn Thanh hỏi Lục Dĩ Ninh định khi nào sẽ kết hôn với Di Di. Kết hôn ư? Sao phải kết hôn chứ? Chẳng phải bây giờ đang rất tốt sao? Giọng anh vẫn mang theo sự thờ ơ và lạnh nhạt quen thuộc. Nói thật, tạm thời con chưa có ý định kết hôn. Hai người yêu nhau thì nhất định phải kết hôn sao? Hiện tại bọn con vẫn đang ổn. Bây giờ nhiều người trẻ không kết hôn nhưng vẫn có thể ở bên nhau cả đời mà. Nhưng Di Di có nghĩ giống con không? Con đã từng nói với con bé về suy nghĩ này của mình chưa? Con sẽ nói với cô ấy. Giọng Lục Mạn Thanh thoáng nghẹn lại, bà quay mặt đi, khẽ lau khóe mắt rồi chậm rãi đáp. Thật ra kết hôn hay không, mẹ đều tôn trọng quyết định của hai đứa. Nhưng quan trọng là đây không phải chuyện của riêng con, mà là chuyện của hai người cần cùng nhau bàn bạc và xác định. Một cô gái chọn ở bên con là vì cô ấy thật lòng yêu con. Nhưng phần lớn phụ nữ trong lòng đều mong có một gia đình trọn vẹn và một cuộc hôn nhân ổn định. Nếu con không sớm nói rõ lập trường của mình, con gái người ta sẽ ngày càng lún sâu vào tình cảm này. Đến cuối cùng, dù trong lòng cô ấy khao khát kết hôn, nhưng vì không muốn rời xa con mà đành chọn thỏa hiệp. Kết cục đó vừa không công bằng với cô ấy, vừa không có lợi cho mối quan hệ của hai đứa. Mẹ không muốn con trai mẹ sau này trở thành một người đàn ông vô trách nhiệm như vậy. Mẹ hỏi con, đây thật sự là suy nghĩ của con sao? hay là vì anh con không muốn mâu thuẫn với bên đó. Mẹ muốn nghe câu thật lòng của con. Trong phòng bỗng rơi vào khoảng lặng. Ngoài cửa, Hứa Chiêu Di tựa người vào tường, bàn tay đang cầm khay khẽ run lên, như thể chỉ cần một giây nữa thôi là không còn sức giữ nổi. Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng Lục Dĩ Ninh vang lên, điềm tĩnh, chẳng hề có chút dao động nào. Đúng vậy, đây thật sự là suy nghĩ của con. Từ khi còn nhỏ, ba mẹ đã ly hôn, những đau khổ và dày vò trong hôn nhân của hai người không hề khiến con thấy hôn nhân mang lại điều gì tốt đẹp. Rồi đến anh con, bị áp lực hôn nhân đè nén đến mức khổ sở. Từ nhỏ, con tận mắt chứng kiến tất cả những người con quan tâm đều không hạnh phúc. Thế nên từ khi ấy, con đã quyết định sẽ không bước vào hôn nhân. Con luôn là một người kiên định theo chủ nghĩa không kết hôn. Hứa Chiêu Di cũng không nhớ nổi mình đã trở về phòng dành cho khách như thế nào. Rõ ràng vẫn là căn phòng từng ngủ trước đây, mùi hương quen thuộc chẳng thay đổi. Nhưng đêm nay, cô lại cảm thấy một luồng lạnh lẽo len lỏi khắp nơi. Cô quấn chặt chăn quanh người, nhắm mắt mơ màng, cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng tâm trí lại chẳng thể yên tĩnh. Đến nửa đêm, Lục Dĩ Ninh lặng lẽ bước vào phòng. Hứa Chiêu Di cảm nhận được tiếng động khẽ vang lên phía sau, nệm giường hơi lún xuống theo sức nặng của cơ thể anh. Tiếp đó chăn bị kéo lên, một cái bóng cao lớn bao trùm lấy cô từ phía sau. Nhé, anh có đem bao. Lồng ngực rắn chắc áp sát vào lưng cô, một bàn tay không yên phận, hơi thở nóng rực, kề sát bên tai cô. Anh khao khát mê đắm, giam cô trong vòng tay như muốn biến cả cô lẫn chiếc chăn thành một phần của mình. Anh chỉ muốn chiếm hữu cô như thế, nếu có thể hòa quyện cùng nhau một lần nữa thì càng tốt. Hứa Chiêu Di thật ra chẳng hề buồn ngủ, cô không mệt nhưng cũng không muốn. Cô thậm chí còn chưa biết phải dùng tâm trạng gì để đối diện với anh. Trong một đêm hỗn loạn như vậy, giữ được vẻ ngoài bình tĩnh với cô đã là cả một nỗ lực. Em không muốn, em mệt. Cô nói khẽ, mắt vẫn nhắm nghiền, không muốn đối diện. Nhưng Lục Dĩ Ninh chẳng nhận ra sự xa cách trong giọng cô. Một gã đàn ông đang chìm trong dục vọng, nào còn để tâm đến cảm xúc của người khác chứ? Anh ôm cô chặt hơn, táo bạo trêu chọc cô. Em nói dối. Anh đưa bằng chứng đến sát mũi cô. Ép cô phải đối diện với sự nhục nhã ấy. Hứa Chiêu Di không cách nào né tránh, cố gắng quay đi cũng không thoát, cuối cùng bật ra tiếng kêu đầy tuyệt vọng. Em thật sự không muốn. Cô xoay người, kéo chăn quấn chặt lấy mình, chỉ để lại cho anh một tấm lưng lạnh lẽo. Ngủ đi, ngoan. Lục Dĩ Ninh mở mắt, trong ánh nhìn, ngọn lửa ham muốn dần dần tan biến. Trong bóng tối, anh im lặng nhìn cô một lúc, rồi vươn tay khẽ chạm vào bờ vai cô, còn cố ý bóp nhẹ một cái. Thấy cô vẫn chẳng có phản ứng gì, lúc này anh mới chậm rãi nhận ra tâm trạng cô đang rất tệ. Vậy anh về phòng ngủ nhé. Hứa Chiêu Di khẽ ử một tiếng, giọng nghẹn lại. Có lẽ cảm thấy có chút cụt hứng, Lục Dĩ Ninh thật sự đứng dậy, rời khỏi phòng. Sáng hôm sau, Lục Dĩ Ninh lái xe đưa Lục Mạn Thanh và Hứa Chiêu Di đến bệnh viện. Hứa Chiêu Di vẫn ngồi ở hàng ghế sau, bên cạnh Lục Mạn Thanh. Lục Dĩ Ninh ở ghế lái, thỉnh thoảng liếc cô qua gương chiếu hậu. Nhưng Hứa Chiêu Di không muốn nói chuyện với anh, chỉ nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi. Anh rất muốn hỏi rốt cuộc cô sao vậy, nhưng vì trong xe còn có Lục Mạn Thanh nên đành chờ khi kiểm tra xong rồi sẽ nói chuyện rõ ràng. Nhưng đến bệnh viện, mọi chuyện bắt đầu bận rộn, nào là xếp hàng lấy số, xét nghiệm, kiểm tra, cứ thế kéo dài đến tận chiều. Khi anh cầm kết quả xét nghiệm từ phòng bác sĩ bước ra, Hứa Chiêu Di đã bắt taxi rời đi. Anh gọi điện, cô từ chối nghe, anh nhắn tin hỏi cô đi đâu. Lần này, Hứa Chiêu Di trả lời, nhưng chỉ vài chữ. Có việc gấp, em đi trước, không thể đưa gì về nhà, xin lỗi. Việc gấp gì? Cô không trả lời nữa, cất điện thoại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trên đường cao tốc giữa mùa hè, cảnh sắc rực rỡ và tươi đẹp đến thế, vậy mà cô lại không hề nhận ra đôi mắt mình đã ướt nhòe từ bao giờ. Bác tài xế là một người đàn ông trung niên tốt bụng, thấy vậy quay đầu lại hỏi cô có chuyện gì. Biết cô bắt taxi từ bệnh viện, ông còn tưởng cô bị bệnh, liền dịu giọng an ủi. Trên đời này chẳng có cái khó nào là không vượt qua được đâu cháu à. Hứa Chiêu Di vội lau nước mắt, khẽ lắc đầu, nói không có gì. Đúng lúc đó, Chiêu Nguyên nhắn tin cho cô, khi ấy đầu óc cô mơ màng, cũng chẳng rõ mình đã trả lời những gì. Sau này nhìn lại, thậm chí chẳng rõ mình đã nhắn gì. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, mở điện thoại ra, cô thấy tin nhắn hồi âm từ Chiêu Nguyên. Anh ấy nói, mình đã về, sắp hạ cánh xuống Lộ Thành. Anh ấy hỏi cô có muốn cùng ra ngoài ăn một bữa không? Hứa Chiêu Di trả lời một chữ được. Lần gặp lại Chiêm Nguyên là ở một quán cà phê mang phong cách hoài cổ ấm áp. Đó là mùa hè, quạt trần xoay chậm rãi, chuông gió khẽ rung tạo nên âm thanh trong trẻo. Chiêm Nguyên ngồi đối diện cô, làn da rám nắng hơn trước, vóc dáng gầy đi đôi chút, nhưng cả người lại toát lên vẻ rắn giỏi và phấn chấn. Anh ấy cười, giơ tay chào cô, trong đôi mắt như chất chứa thêm nhiều câu chuyện. Khoảnh khắc ấy, Hứa Chiêu Di bỗng thấy sống mũi cay xè. Trước khi đến, cô có lục lại đoạn tin nhắn mình đã gửi cho Chiêm Nguyên, những dòng chữ rối loạn, yếu ớt, đầy tuyệt vọng. Cô đoán có lẽ chính vì những tin nhắn ấy mà anh ấy đã bay thật xa từ nơi nào đó trở về chỉ để gặp cô. Cô thấy mình thật may mắn khi có một người bạn như vậy. Những chuyện không thể kể với Bối Bối hay Lâm Lâm, cô lại có thể dốc hết nỗi lòng với Chiêm Nguyên. Em chắc chắn là anh ta theo chủ nghĩa không kết hôn hay chỉ là không thể kết hôn với em. Hai chuyện này khác nhau đấy. Nghe lời anh ấy, Hứa Chiêu Di bỗng nhớ lại câu nói tối qua của Lục Dĩ Ninh, tim như thắt lại, cô cúi đầu không nói một lời. Thực ra cô không chắc, chính vì không chắc cô mới sợ, sợ rằng dù câu trả lời là gì thì điều duy nhất không đổi chính là nó sẽ khiến cô đau lòng đến mức không thở nổi. Những ngày đầu bên nhau ngọt ngào bao nhiêu thì giờ đây trái tim cô lại đau đớn bấy nhiêu. Chỉ là tôi muốn hiểu rõ hơn suy nghĩ của anh về chủ nghĩa không kết hôn thôi. Hứa Chiêu Di khẽ nói. Anh nghĩ một người theo chủ nghĩa không kết hôn sau này có khả năng thay đổi quan niệm sống ban đầu của mình không? Hay là em nghĩ mình có thể thay đổi anh ta sao? Tôi không biết nữa. Hứa Chiêu Di lắc đầu, giọng nhỏ hẳn. Thật ra tôi hiểu cho anh ấy, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện anh ấy chưa bao giờ tính tới việc kết hôn với tôi, trong lòng tôi vẫn thấy đau. Chiêm Nguyên im lặng, không vạch trần suy nghĩ của cô, bởi vì chỉ riêng câu hỏi đó thôi đã đủ để chứng minh trong sâu thẳm cô đã biết đáp án. Hôn nhân với mỗi người mang một ý nghĩa khác nhau. Nếu với em, hôn nhân là một phần không thể thiếu để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, là viễn cảnh đẹp đẽ mà em hằng khao khát, vậy thì em xứng đáng được yêu thương trong một mối quan hệ có thể cùng nhau bước đến cánh cửa hôn nhân. Nhưng nếu quan niệm không kết hôn của anh ta khiến em cảm thấy đau khổ, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình, thì có lẽ hai người vốn dĩ không thật sự đồng điệu trong những mong cầu cốt lõi về tình yêu và cuộc sống. Điều quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của em. Chiêm Nguyên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. Mơ hồ lắm. Hứa Chiêu Di khẽ thở dài. Bây giờ tôi chẳng thể phân rõ nổi cảm giác của mình nữa. Tôi biết cảm giác là thứ rất phức tạp. Nó không thể phân định đơn giản, đúng sai được. Cho nên đừng vội, hãy để tâm tĩnh lại, nhớ lại những khoảnh khắc hai người bên nhau, cả vui lẫn buồn, rồi thử tự hỏi. Mối quan hệ này có thật sự đáp ứng được những khát khao sâu thẳm trong tim em hay không? Kết quả thật ra chỉ có hai khả năng, nếu còn luyến tiếc thì chấp nhận, tiếp tục ở bên nhau, nếu đủ dứt khoát thì từ chối, quay lưng rời đi. Chiêm Nguyên từng đi qua bao con đường, nghe qua bao nhiêu câu chuyện, anh ấy hiểu rõ giờ phút này Hứa Chiêu Di chưa sẵn sàng kết thúc mối quan hệ này. Cô luyến tiếc nên mới đau khổ như vậy, điều cô cần là một cái cớ, một cơ hội đủ mạnh để buộc mình đưa ra quyết định thật sự. Nhưng cơ hội ấy chỉ có cô mới có thể tạo ra và giờ vẫn chưa đến lúc. Tôi không dám chắc liệu quan điểm của một người có thể thay đổi không? Chiêm Nguyên chậm rãi nói, giọng trầm ổn. Nhưng tôi muốn em hiểu một điều, hôn nhân dù quan trọng với nhiều người cũng không phải là tất cả. Rồi cuối cùng em chọn kết hôn hay không, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được sự độc lập, cả trong cuộc sống lẫn trong tâm hồn. Đó mới là gốc rễ để chúng ta đứng vững giữa đời. Hãy không ngừng làm phong phú thế giới nội tâm của chính mình, khiến tâm hồn đủ đầy và kiên cường. Như vậy, bất kể tương lai em đối diện với tình huống nào trong tình cảm, em cũng sẽ đủ bình tĩnh và vững vàng để đối diện. Nếu hiện tại em chưa thể đưa ra quyết định, vậy thì tạm thời gác nó sang một bên, tập trung làm những gì tôi vừa nói. Những điều ấy còn quan trọng hơn việc cứ mãi dằn vặt bản thân với câu hỏi kết hôn hay không. Tin tôi đi. Chiêm Nguyên nhìn thẳng vào ánh mắt cô, đầy chân thành. Đúng lúc ấy, điện thoại của Hứa Chiêu Di lại sáng lên, vẫn là số của Lục Dĩ Ninh. Chiêm Nguyên nhìn thoáng qua nhắc khẽ. Đừng trốn tránh nữa. Cô do dự vài giây rồi bấm nút nghe. Alo. Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng lặng. Bên kia đầu dây, tiếng thở gấp khựng lại trong chớp mắt. Lục Dĩ Ninh trên đường đưa Lục Mạn Thanh ra sân bay rồi quay về, không ngừng gọi cho cô. Anh đã gọi bao nhiêu cuộc, chính anh cũng không nhớ nổi nữa. Đến khi vội vã chạy đến trung tâm thương mại, mới biết cô hoàn toàn không đi làm. Ngô Tiêu nói cô đã xin nghỉ. xin nghỉ lại không nghe máy. Nghĩ đến tin nhắn có việc gấp cô để lại trên Zalo, nghĩ đến dáng vẻ khác thường của cô đêm qua, Lục Dĩ Ninh hoảng loạn. Anh đạp ga hết cỡ lao thẳng đến nhà cô, đập cửa điên cuồng đến mức làm náo loạn cả khu, khiến mấy bác bảo vệ và vài ông bà lớn tuổi tưởng anh là kẻ biến thái, hò nhau xua đuổi ra ngoài. Bất lực, anh quay xe về nhà mình. Anh từng đưa chìa khóa cho Hứa Chiêu Di, dặn cô có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng khi mở cửa, căn nhà vẫn trống rỗng. Một thoáng hốt hoảng lướt qua, anh lập tức nghĩ có thể là có chuyện gì xảy ra ở quê nhà cô, còn mở cả trang tra cứu vé máy bay, suýt nữa đặt vé. Chỉ đến khi điện thoại được kết nối, anh mới thở phào như vừa được cứu khỏi vực sâu. Em đi đâu vậy? Giọng anh khàn đặc. Hứa Chiêu Di thoáng nhìn Chiêm Nguyên rồi nói thật. Chiêm Nguyên đến, em xin nghỉ nửa ngày để ăn với anh ấy một bữa. Bên kia điện thoại lặng thinh, cô đợi một lúc không nghe thấy phản hồi mới lên tiếng. Nếu không có gì thì em cúp máy đây. Ăn gì? Giọng anh đột ngột vang lên, lạnh lẽo đến mức làm người ta rùng mình. Không có gì đặc biệt, chỉ là đến quán cà phê, em cúp máy đây. Hôm nay là thứ tư. Thứ tư thì sao? Ngay giây sau, Hứa Chiêu Di sực nhớ thứ hai, tư, sáu là ngày hẹn của cả hai. Lúc trước, chính cô còn nghiêm túc nói với anh. Ba ngày này chỉ có thể ăn với nhau thôi, không được nhận lời hẹn của ai khác nhé. Đó là giao ước giữa hai người. Nhưng giao ước, hóa ra, hoàn toàn có thể thay đổi. Hôm nay cô mới thật sự nhận ra một điều, mỗi người đều có tự do trong suy nghĩ, tự do trong quan điểm và cả tự do trong hành động. Cuộc sống của cô không nên bị trói buộc bởi những quy tắc anh đặt ra. Em biết, nhưng hôm nay em chỉ muốn ăn với bạn mình thôi. Nói xong, Hứa Chiêu Di thẳng tay cúp máy. Em hơi cực đoan rồi đấy, hai người nên ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với nhau đi. Chiêm Nguyên đề nghị. Hứa Chiêu Di chỉ khẽ lắc đầu. Thực ra cô thừa hiểu mình chỉ là một con hổ giấy, mạnh mẽ bề ngoài nhưng yếu đuối bên trong. Thứ tự tôn nhỏ bé và yếu ớt kia khiến cô không dám xé toạc lớp giấy mỏng giữa hai người. Cô không dám đối mặt và càng không biết sau khi đối mặt thì phải làm gì. Đi thôi, ra ngoài dạo một chút, không thì nửa ngày phép của tôi coi như xin uổng phí. Hai người cứ thế lang thang đến tận tối, họ ghé qua hiệu sách, mua mấy cuốn sách, Chiêm Nguyên còn gợi ý vài bộ phim. Lúc nào rảnh thì xem thử, có khi tâm trạng em sẽ khá hơn. Cảm ơn, giờ tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi. Trong khi đó, Lục Dĩ Ninh vẫn đứng chờ dưới lầu nhà Hứa Chiêu Di từ chiều cho đến khi trời sập tối. 9:04 tối, Hứa Chiêu Di mới trở về. Cô đi ngang qua xe anh, chẳng thèm liếc lấy một cái. Còi xe đột ngột vang lên, tiếng chói tai xuyên thẳng qua màn đêm. Cô vẫn bước thẳng, đầu không ngoảnh lại. Ngay lập tức, còi xe réo liên hồi, điên cuồng như mất kiểm soát. Hứa Chiêu Di quay phát lại, chạy về phía xe, đập mạnh cửa kính quát khẽ. Đừng bấm nữa, anh điên rồi à? Ở đây còn có hàng xóm đó, anh muốn bị mắng là quấy rối à? Những ánh mắt hiếu kỳ của hàng xóm xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía họ. Lục Dĩ Ninh từ tốn hạ cửa kính xuống, người thả lỏng tựa vào ghế, một tay hở hững đặt trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô. Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười lạnh, trong ánh mắt ánh lên chút đỏ ửng như kìm nén quá lâu. Cà phê ngon lắm hả? Ngon. Ngọt lắm chứ gì? Hứa Chiêu Di cắn môi, quay lưng bỏ đi, nhưng ngay giây sau, cổ tay cô bị kéo mạnh từ phía sau. Bàn tay anh nóng rực, siết lấy cổ tay mảnh khảnh, nhiệt độ ấy nóng đến mức khiến tim cô khẽ run lên một nhịp. Chúng ta nói chuyện. Quay lưng về phía anh, Hứa Chiêu Di hít sâu một hơi, xoay người ngồi vào trong xe. Vừa mới lên xe, cả hai đều im lặng, không ai mở miệng. Trong xe tràn ngập mùi khói thuốc khó chịu, Hứa Chiêu Di có chút không chịu nổi, chỉ muốn nhanh chóng nói xong rồi rời khỏi xe. Em đang giận à? Lục Dĩ Ninh bật cười lạnh, buông cổ tay cô ra, thân người ngả về phía sau ghế. Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, trốn làm cả buổi chiều, biến mất chẳng rõ lý do. Cuối cùng lại là đi hẹn hò với cái người từng theo đuổi em, mập mờ không rõ ràng. Anh lại ra không nên tức giận sao? Chiêm Nguyên chỉ là bạn của em, anh ấy vừa từ nơi khác trở về Lộ Thành, em chỉ ăn một bữa cơm với anh ấy thôi. Chẳng lẽ đến chút tự do này em cũng không có sao? Anh nhắc lại lần nữa, anh ta không phải bạn bè bình thường, anh ta từng theo đuổi em. Từng thích em. Nếu như anh và An Nhĩ lén lút hẹn hò sau lưng em, trong lúc đó không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, biến mất cả buổi chiều, rồi chơi đến tận khuya mới về nhà, em có tức giận không? Cô sẽ tức giận, thậm chí tức đến phát điên, nhưng trong tình cảnh cả hai lửa giận đều bị khơi lên, cô lại chọn cách cứng miệng nói dối. Em sẽ không tức giận, đó là quyền tự do kết bạn của anh, dù là người yêu cũng không có quyền can thiệp. Cô chỉ có thể trả lời như vậy. Em chắc chứ? Chắc, chúng ta đều cần không gian độc lập và bạn bè riêng của mỗi người. Hứa Chiêu Di rất biết ơn những lời Chiêm Nguyên vừa khuyên cô, nếu không cô cũng chẳng biết phải dùng lý lẽ gì để đấu khẩu với Lục Dĩ Ninh. Chữ cút đã nghẹn ngay nơi đầu lưỡi Lục Dĩ Ninh, nhưng thế nào cũng nói không ra. Cái cảm giác tim thắt lại khi không tìm được cô lúc trước vẫn còn vẹn nguyên, khó chịu đến cực độ. Anh không muốn cãi nhau với cô, cãi nhau thì được gì chứ? Anh lại lần nữa tự thuyết phục mình, chủ động cúi đầu. Em có thể báo trước cho anh biết, em sẽ đi hẹn với Chiêm Nguyên. Chưa chắc anh đã phản đối, không phải đột nhiên biến mất để anh bị động mà biết chuyện. Hứa Chiêu Di, anh luôn nghĩ em là một người phụ nữ hiểu lý lẽ, sao bỗng dưng lại trở nên vô lý như vậy chứ? Vì sao ư? Bởi vì cô tủi thân, bởi vì cô luôn phải bị động mà biết nhiều chuyện. Anh chưa từng chủ động nói với cô mình theo chủ nghĩa không kết hôn, chưa từng chủ động giải thích rõ về quá khứ của anh và An Nhĩ. Thậm chí đến tận bây giờ, cô vẫn chẳng rõ nguyên nhân cái chết của anh trai anh. Hứa Chiêu Di thương anh, quan tâm anh, tôn trọng anh nên mới im lặng chịu đựng, chưa từng chủ động hỏi. Nhưng nếu cô không hỏi thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ nói. Vậy thì ai sẽ thương cô, tôn trọng cô, quan tâm đến cô đây? Cô thừa nhận hôm nay bản thân đúng là có hơi vô lý, nhưng cô chỉ muốn được ích kỷ một lần. Có lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ về em, hoặc là cả hai chúng ta đều cần phải học cách hiểu nhau lại từ đầu. Ý gì? Hiểu lại là sao? Để hôm khác đi. Hứa Chiêu Di mở cửa bước xuống xe. Lục Dĩ Ninh tức đến mức nghẹn họng. Anh không biết Chiêm Nguyên quan trọng với Hứa Chiêu Di đến mức nào, quan trọng đến mức khiến cô có thể mở miệng nói ra mấy lời vớ vẩn như phải hiểu nhau lại từ đầu sao. Thật là nực cười đến chết đi được. Đúng lúc này, Lạc Châu gọi đến rủ anh đi tụ tập. Lục Dĩ Ninh cố nén cơn giận, nhắn tin cho Hứa Chiêu Di hỏi cô có muốn đi cùng không. Đó coi như là cái thang anh đưa ra. Nhưng kết quả thì sao? Hứa Chiêu Di rất nhanh nhắn lại một câu. Anh muốn đi thì đi, không cần nói với em. Lục Dĩ Ninh tức đến mức sắp phát điên, còn Hứa Chiêu Di thì tiện tay, ném điện thoại sang một bên. Buổi sáng lúc đi thang máy, Lục Dĩ Ninh tình cờ đứng ngay phía sau hai nhân viên của rạp chiếu phim. Hai người đó không hề nhận ra anh, liền bắt đầu than phiền gần đây, lượng khách trong trung tâm thương mại quá ít, dạo này doanh thu phòng vé quá tệ. Anh im lặng không nói một lời, mặt mày u ám nghe hết, rồi quay về văn phòng, lập tức bảo Diêu Lôi mang ngay báo cáo doanh thu quý 2 của rạp chiếu phim đến. Mỗi khi lật một trang, lông mày anh lại cao chặt thêm một chút. Thông báo xuống dưới, 10 phút nữa tất cả đến phòng họp lớn họp ngay. Hứa Chiêu Di ngồi ở hàng ghế thứ hai, suốt buổi không hề ngẩng đầu, chỉ lắng nghe Lục Dĩ Ninh mắng Diêu Lôi đến mức không còn chút thể diện nào. Rạp chiếu phim là ngành kinh doanh chủ lực của trung tâm thương mại, vô dĩ mang theo hiệu ứng thu hút, đương nhiên phải chủ động gánh vác vai trò đầu tàu kéo lượng khách. Chính vì lý do đó, chúng ta mới đưa ra mức ưu đãi và nhượng bộ lớn nhất. Nếu như đã không thể mang lại lượng khách ổn định cho trung tâm, ngược lại còn để nhân viên rạp phàn nàn vắng khách, như vậy chẳng phải đảo lộn trắng đen hay sao? Vậy xin hỏi, sự hy sinh tiền thuê của chúng ta có ý nghĩa gì đây? 500 mét vuông đất vàng, tôi muốn từng mét vuông đều phải tạo ra giá trị xứng đáng của nó. Tôi cũng hy vọng mỗi nhân viên đều dồn tâm trí vào công việc. Đại Diêu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Thêm 2 năm nữa là nghỉ hưu, tuổi tác gần như ngang với ba của Lục Dĩ Ninh. Vậy mà lúc này lại bị anh mắng đến chẳng khác nào con chó. Mọi người đều không hiểu sao hôm nay Lục Tổng lại nổi giận. Doanh thu vỏng vẻ 2 năm nay vốn đã nửa sống nửa chết, trước đó cũng chẳng phải chưa từng thử mấy chiêu tiếp thị quảng bá. Tháng trước còn đặc biệt dựa theo chủ đề phim hot để dựng cảnh trải nghiệm nhập vai. Bên trong trung tâm thương mại cũng bày kha khá các điểm tương tác để khách chụp ảnh check-in, nhưng hiệu quả đều chỉ ở mức trung bình. Lục Dĩ Ninh đâu phải không biết, nhưng trước đây anh chẳng nói gì, không hiểu sao hôm nay lại bùng nổ như thế. Nhưng Hứa Chiêu Di làm sao mà không nghe ra chứ, những lời chói tai kia rõ ràng là nhắm vào cô, chỉ khiến cô thấy cực kỳ chán chường. Cuối cùng, Lục Dĩ Ninh quay sang nói với Diêu Lôi. Trước khi ta làm ngày mai, đưa tôi một bản phương án giải quyết, không làm được thì nghỉ đi. Diêu Lôi vội vàng lau mồ hôi lạnh, cuộc họp cứ thế mà kết thúc. Thực ra từ gần 2 năm trước, vị thế đầu tàu hút khách của rạp chiếu phim đã bắt đầu lung lay. Khi ấy, dịch bệnh còn chưa ập đến, phần lớn các rạp đã trong tình trạng thua lỗ, khả năng kéo khách vốn đã chẳng thể sánh bằng siêu thị hay các thương hiệu thời trang, những ngành thuộc nhóm cửa hàng chủ lực. Nguyên nhân sâu xa vẫn là mở quá nhiều, dưới sự thúc đẩy của dòng vốn để đạt mục tiêu niêm yết, các rạp trong nước đã mù quáng mở rộng quy mô. Nhưng một khi quy mô rạp vượt quá sức chịu tải thực tế của thị trường, hàng loạt hệ quả tiêu cực liên nối đuôi nhau xuất hiện. Tất nhiên, những chuyện đó chẳng phải điều mà Hứa Chiêu Di hay thậm chí là Diêu Lôi, những con trâu ngựa làm thuê cần phải bận tâm. Dù có tạm thời cứu được một rạp chiếu phim, họ cũng chẳng đủ sức thay đổi cục diện của cả ngành. Hứa Chiêu Di cúi đầu tra cứu tài liệu, đây là lần đầu tiên cô thực sự tìm hiểu sâu về ngành điện ảnh. Cô thấy những người trong giới điện ảnh cũng đang tích cực tìm hướng đi mới. Một số công ty phim ảnh lớn đã đồng thời mở rộng sang mảng âm nhạc và giải trí, thực cảnh, tung ra các dự án công viên giải trí, thị trấn điện ảnh. Một vài công ty khác thì hướng tầm nhìn sang những ngành mới như y tế và chăm sóc sức khỏe. Nhưng mà những công ty thực sự chú ý đến việc vận hành rạp chiếu phim lại chẳng có bao nhiêu. Hứa Chiêu Di bất giác suy nghĩ, với tư cách là một người tiêu dùng, khi đến rạp để ngồi gần 2 tiếng đồng hồ, liệu có đủ nội dung khác để khai thác thêm không? Cứ thế, cô bận rộn cho đến tận trưa. Trong phòng có người gọi cơm, Hứa Chiêu Di không gọi, vẫn ôm khư khư chiếc máy tính tiếp tục tìm tài liệu. Thực ra làm việc cũng có cái hay, khi con người ta bận rộn rồi thì mọi nỗi buồn đều bị đẩy ra khỏi đầu. Lục Dĩ Ninh cùng Trần Sa từ bên ngoài trở về, đi ngang qua văn phòng của Diêu Lôi, ánh mắt anh theo bản năng liếc vào trong một cái, kết quả là thấy Hứa Chiêu Di ngồi trước màn hình máy tính, ngậm bút trông ngớ ngẩn. Cô có vẻ bối rối, bận rộn đến mức rối tung cả đầu, còn Diêu Lôi thì sao, chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Một lát ăn gì không, chơi tầng 4 mới mở một quán trà, đồ ăn cũng ổn lắm. Trần Sa vừa đi vừa nói, không. Lục Dĩ Ninh thu lại ánh mắt, mặt lạnh bước vào văn phòng, tiện tay đóng sầm cửa, nhốt Trần Sa bên ngoài. Trần Sa vốn thấy hôm nay tâm trạng anh không tốt, mới cố tình đi theo để trò chuyện, nhưng thấy anh không hề nể tình, chỉ có thể nhún vai rời đi. Lục Dĩ Ninh ngồi phịch xuống ghế, xoay ghế một vòng, đưa lưng về phía cửa, không ai có thể nhìn thấy nét mặt của anh. Hai tay khoanh trước ngực, người ngả ra sau ghế ngẩn ngơ, rõ ràng là đang nhìn bầu trời xanh ngoài ô cửa kính, nhưng trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh gương mặt bướng bỉnh của Hứa Chiêu Di. Nói không thèm để ý là thật sự không thèm để ý, ngay cả trong cuộc họp cũng chẳng ngẩng đầu lên một cái, đúng là tức muốn chết. Nhưng dù có giận cô đến đâu, thấy cô bận rộn đến mức không kịp ăn, không kịp uống, anh vẫn không khỏi thấy xót. Thôi, tính toán với một người phụ nữ làm gì chứ? Cuối cùng, Lục Dĩ Ninh lấy điện thoại ra, gọi cho nhà hàng đặt một phần, rồi gọi dịch vụ giao nhanh. Anh không để shipper vào văn phòng, mà tự mình ra cửa thang máy chờ, sau đó nhắn tin cho Hứa Chiêu Di. Ra lấy đồ ăn, ăn cơm. Hứa Chiêu Di đặt điện thoại xuống, chẳng định để ý tới tin nhắn ấy. Đúng lúc đó, Đại Diêu thong dong từ ngoài về, trông có vẻ tâm trạng đã hồi phục. Đôi khi Hứa Chiêu Di thật sự khâm phục cái tâm lý thép của lão hồ ly này, bị Lục Dĩ Ninh mắng thậm tệ như vậy mà quay đầu đã có thể tươi cười như không có gì, đúng là giỏi. Cô nghĩ mình cũng phải học mới được. Đại Diêu còn đùa giỡn với mọi người. Bên ngoài có đơn tân vinh ký của vị phú bà nào thế? Giàu kỹ ghê. Cả phòng liền nhìn nhau đầy tò mò, chẳng ai nhận cả. Dù trong văn phòng cũng có kha khá phú bà thật, nhưng đâu có ai rảnh đến mức bỏ mấy triệu chỉ để ăn trưa. Lúc này, Hứa Chiêu Di như sực nhớ ra điều gì, cầm điện thoại nhắn lại cho Lục Dĩ Ninh. Anh gọi tân binh ký cho em à? Không ra lấy là nguội mất. Em không cần, anh kêu người đem đến văn phòng anh đi. Lục Dĩ Ninh nhìn tin nhắn đó mà tức đến phát điên, nhắn lại. Em bị sao vậy? Em không những không khỏe mà còn chẳng có thời gian nữa. Vị lãnh đạo cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình của bọn em đã ra tối hậu thư, trong vòng một ngày phải có phương án marketing khả thi, không thì cả phòng sẽ thất nghiệp tập thể. Giờ gánh nặng này đổ lên đầu em không có thời gian ăn cơm đâu. Em đang tra canh đấy à? Em nào dám? Lục Dĩ Ninh bị tin nhắn ấy chọc cho tức cười rồi nhắn lại. Em muốn tách bạch tình cảm và công việc, giữ cho hai bên độc lập. Anh đồng ý. Vừa rồi anh mắng là nhắm vào sai lầm của bộ phận em. Nhưng bây giờ đặt cơm là vì anh quan tâm đến bạn gái của mình. Điểm này, em chấp nhận được không? Hứa Chiêu Di cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị anh dắt mũi, dường như cô chẳng bao giờ đấu khẩu lại được với anh. Nghĩ lại thì cũng chẳng cần thiết phải đấu. Cô đứng dậy ra khỏi văn phòng, đi đến thang máy lấy đồ ăn, rồi lén lút quay về. Ăn thì ăn, không ăn thì phí. Sau khi giải quyết xong bữa đại tiệc, Đại Diêu mới thong thả bước vào, cứ như người mù, thản nhiên ngả lưng xuống chiếc ghế xoay sau bàn làm việc. Hứa Chiêu Di lập tức dọn sạch rác rồi bước đến trước mặt ông ta. Giám đốc, chiều nay tôi định tổ chức một cuộc họp ngắn trong phòng họp, chia sẻ tài liệu tôi đã trao cứu sáng nay với mọi người. Anh có muốn tham dự không? Đại Diêu lấy tạp chí che mặt, hờ hững vẫy tay, ý bảo cô cứ tự quyết. Vậy còn chuyện nói chuyện với quản lý sạp phim thì sao? Họ trả lời thế nào ạ? Nói rồi, họ nghe theo chúng ta hết. Chiều cô qua gặp trực tiếp là được. Ồ. Hứa Chiêu Di bất lực, đúng là chưa từng thấy lãnh đạo nào kiểu này. Đến chiều, lúc cô chuẩn bị đi họp, Đại Diêu đột nhiên gọi với theo, còn nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cố lên, đồng chí Tiểu Hứa, tôi tin tưởng cô. Hứa Chiêu Di nổi hết da gà, thầm nghĩ, ông ta bị điên à? Tôi có giữ được cái ghế này hay không? Có lẽ phải trông cậy vào cô rồi. Ông ta lại lẩm bẩm một câu. Hứa Chiêu Di thầm mắng, ông còn biết thế cơ à? Tôi thì sắp chết vì mệt đây này. Khi đã tập hợp mọi người đến phòng họp, cô không khỏi sững sờ, cửa phòng có một vị thần giữ cửa đang đứng chặn. Là Diêu Lật, đã lâu không gặp. Trước đây, cô ta từng bị sa cơ thất thế, nghe nói dạo gần đây đã moi được ít vốn liếng từ nhà, kéo về thêm vài thương hiệu lớn, được Lục Dĩ Ninh khen ngợi vài câu trong cuộc họp, còn theo chân Trần Sa tham gia mấy buổi tiệc xã giao quan trọng. Dạo này cô ta gió xuân phơi phới, hăng hái hơn hẳn. Xin lỗi nhé, quản lý Hứa, phòng họp này có người rồi. Hứa Chiêu Di đáp. Phòng này bọn tôi đã đặt trước rồi, hay là cô thử sang mấy phòng khác xem sao? Nhưng mà khách đã ngồi trong đó rồi, bây giờ đuổi người ta ra thì không hay lắm, đúng không? Siêu Lật mỉm cười với cô, giọng điệu nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý. Lục Tổng từng nói, mọi thứ đều phải lấy khách hàng làm ưu tiên đó nha. Bối Thi Nam lập tức kéo Hứa Chiêu Di ra sau, chỉ thẳng vào mặt Siêu Lật. Bao nhiêu phòng trống không đặt, cứ phải dành cho bằng được phòng bọn tôi đã đặt, đô hèn ạ, tôi nói có đúng không? Diêu Lật chẳng nói thêm câu nào, rút điện thoại ra, gọi cho Lục Dĩ Ninh. Xin lỗi Lục Tổng, làm phiền anh một chút, ở đây có tình huống khẩn cấp cần báo cáo. Diêu Lật liếc Hứa Chiêu Di một cái, mím môi, giọng nghe đầy ẩm ức. Anh xem, chúng tôi có cần đổi chỗ khác không ạ? Bảo bộ phận vận hành điều chỉnh. Cảm ơn lãnh đạo. Diêu Lật cúp máy, nhún vai với Hứa Chiêu Di, như thể nói không phải lỗi của tôi. Ai mà chẳng biết bộ phận chiêu thương quyền lực đến mức nào chứ. Cuộc gọi vừa rồi mọi người đều nghe thấy cả. Lần này là khách VIP, giám đốc khảo sát từ trụ sở ở Mỹ của một thương hiệu nổi tiếng. Đừng nói là một phòng họp, kể cả bà bọn họ vào trong rót trà bê nước cũng phải đi ngay. Ngay cả Bối Thi Nam lúc này cũng cạn lời, chẳng thèm đôi co. Không sao, chúng ta xuống quán cà phê tầng dưới đi, tôi mời mọi người uống. Hứa Chiêu Di cười giọng bình thản như chẳng có chuyện gì, rồi dẫn cả nhóm ra khỏi văn phòng. Buổi họp ấy khiến ai nấy đều thấy mệt mỏi, chủ yếu là vẫn chẳng tìm ra hướng đi nào. Trước đây, Lục Dĩ Ninh từng mắng thẳng vào bộ phận của họ là một đám sinh vật carbon chẳng biết dùng não. Giờ nghĩ lại, Hứa Chiêu Di cũng thấy hơi xấu hổ. Nhưng Bối Thi Nam thì chẳng thấy vậy, trong đầu cô nàng chỉ có một câu, nếu tôi thông minh hơn thì đã chẳng còn lăn lộn ở bộ phận vận hành này rồi. Mọi công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều đổ lên đầu họ, chỉ tiêu doanh thu cũng phải họ gánh. Cuối cùng thì sao? Bị khách hàng phàn nàn, mà địa vị thì chẳng ra gì. Thay vì mắng họ, chi bằng mời mấy ông lớn bên bộ phận khai thác về mà cung phụng. Tài giỏi thế, sao không kéo thêm nhiều thương hiệu xịn về đi? Thương hiệu xịn thì có cần bọn họ phải vắt kiệt sức ngày đêm để làm marketing nữa không? Thấy mọi người trong nhóm cứ ủ rũ, Hứa Chiêu Di nghĩ phải khuấy động không khí một chút, liền chủ động mỉm cười. Thôi nào, đừng nghiêm túc vậy, mọi người cứ thoải mái trò chuyện đi, dạo này có bom tấn nào mới chiếu không? Godzilla xem chưa? Phim quái vật đấy, kích thích cực luôn, tôi mê phim quái vật lắm. Nata cũng hay mà, tôi thấy lịch chiếu dày đặc luôn. Tiểu Đỗ nói xen vào. Không ai là fan Marvel à? Anh đây mời mọi người đi xem Spider-Man luôn, chỉ tội là suất chiếu ít quá, nên đành trốn làm mà xem. Câu nói khiến cả nhóm bật cười. Anh gì mà anh, nhóc xanh mà còn dám chiếm tiện nghi của mấy chị à? Bối Thi Nam gõ ngay một cái lên đầu cậu. Tiểu Độ ôm đầu cầu xin tha. Em không dám nữa đâu chị, em thề. Hứa Chiêu Di ngậm ống hút cười khúc khích, nhưng rồi suy nghĩ bất chợt chạch đi, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Mọi người đi sạp toàn xem bom tấn thôi à? Tất nhiên rồi, bây giờ vé đắt thế cơ mà, không xem bom tấn thì phí tiền lắm. Vậy nếu vé rẻ hơn thì sao? Ví dụ như có gói tháng chẳng hạn. Nếu rẻ hơn thì cũng được, nhưng mà tôi thích xem mấy phim cũ cơ, tiếc là rạp chẳng chiếu. Hứa Chiêu Di khẽ đập tay xuống bàn, hào hứng nói ra ý tưởng vừa lóe lên trong đầu. Nếu chúng ta hợp tác với rạp để tổ chức các suất chiếu chuyên biệt thì sao? Giống như rạp Broadway ấy, mỗi tuần cố định một khung giờ dành cho các bộ phim kén người xem. Ví dụ mở suất chiếu phim kinh điển hoặc suất chiếu phim tình cảm nhẹ nhàng, sau đó bán theo dạng thẻ tháng hoặc thẻ theo quý. Mức ưu đãi cụ thể thì mình sẽ thương lượng với rạp. Hay đấy! Bối Thi Nam hào hứng góp thêm. Phía sau trung tâm thương mại của mình chẳng phải là khu văn phòng CBD à? Ai là người mê phim cũ với phim nghệ thuật chứ? Chính là dân văn phòng, khách hàng tiềm năng ngay cạnh chúng ta. Mình có thể in thêm tờ rơi, đến lúc đó đem phát khắp các tòa nhà. Tốt nhất là tăng thêm nhiều suất chiếu đêm. Nghĩ xem, cuối tuần tan ca, mua một ly cà phê nóng hổi rồi đến rạp xem Titanic chiếu đêm, mặc kệ Spider-Man hay Godzilla, tôi chỉ cần một mình ngồi trong rạp, lặng lẽ rơi nước mắt là đủ. Hứa Chiêu Di nghe mà tặc lưỡi hai tiếng, bị lời nói ấy làm cho cũng thấy muốn đi xem thật. Khi cả nhóm đã thống nhất ý tưởng, Hứa Chiêu Di nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho mọi người, còn mình thì lên tầng trên để gặp trực tiếp quản lý rạp phim, bàn chuyện chi tiết. Phổ thông rồi sẽ phải bước sang cá nhân hóa, trong một không gian kín mấy trăm mét vuông, luôn tiềm ẩn vô vàn khả năng. Đó là câu Lục Dĩ Ninh gửi cho cô vào buổi trưa. Ngồi trong phòng họp cùng quản lý rạp phim, bỗng nhiên câu chữ ấy lại hiện lên trong đầu cô. Hứa Chiêu Di khựng lại một chút rồi bất giác mỉm cười, như thể mọi vướng mắc bấy lâu trong lòng vừa được tháo gỡ. Phía quản lý rạp phim nghe xong bản kế hoạch marketing sơ bộ của cô thì vô cùng ủng hộ, còn khẳng định sẽ dốc toàn lực phối hợp, hứa sẽ cố gắng hết mức để mang lại cho mọi người những ưu đãi tốt nhất. Mọi thứ tiến triển thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, tảng đá đè nặng trong lòng Hứa Chiêu Di cuối cùng cũng rơi xuống. Bước ra khỏi rạp, cô vô thức liếc nhìn đồng hồ, mới biết đã 8 giờ tối. Trong khu trung tâm thương mại chẳng phân biệt được ngày đêm, chỉ có đồng hồ mới cho cô biết thời gian. Ở đây, những cửa hàng lúc nào cũng sáng đèn rực rỡ, dòng người ăn diện lộng lẫy như sóng tràn. Dù sâu trong lòng họ có bao nhiêu khô cằn, bao nhiêu tự ti, thì chỉ cần gót giày nện xuống, một lớp son đỏ tươi tô lên môi là lập tức biến hóa thành một dáng vẻ tinh tế hoàn hảo, dựng nên biết bao lớp ảo giác hào nhoáng. Hứa Chiêu Di đứng ở lan can giữa sảnh, cúi người nhìn xuống, qua làn nước mắt mờ nhòe, cô như thấy vô số nỗi bất lực, vô số chua xót. Bỗng dưng cô thấy mệt, không muốn quay về, cũng chẳng muốn về nhà. Cô xoay người bước trở lại rạp chiếu phim. Bộ phim tình cảm ít người biết tên, phòng chiếu số 6 thưa thớt đến lạnh lẽo, ngoài Hứa Chiêu Di chẳng còn ai. Cô chọn hàng ghế cuối ngồi lặng lẽ, đến đoạn cao trào xúc động, cô cũng theo nhân vật mà lặng lẽ rơi nước mắt. Cô không rõ Lục Dĩ Ninh đến từ khi nào, chỉ biết khi quay sang, anh đã ngồi ngay cạnh. Anh im lặng vòng tay ôm chặt lấy cô, kéo cả người cô dựa vào mình. Nhìn từ phía sau, họ giống như một đôi tình nhân khăng khít không rời. Hứa Chiêu Di sụt sùi hỏi, giọng nghẹn lại. Anh, sao anh phiền phức thế? Chưa bao giờ cô thấy mình tủi thân đến vậy. Cô đã nghĩ xong rồi, không kết hôn thì thôi, chẳng sao cả, chỉ cần có thể ở bên nhau là đủ. Cô đã nhượng bộ nhiều như thế, vậy mà hôm nay anh lại bên kẻ khác mà đẩy cô ra, làm cô đau lòng đến thế. Cô thấy mình thật đáng thương, nghẹn ngào mắng. Đồ khốn! Lục Dĩ Ninh nâng cằm cô, cúi xuống hôn. Dẫu nước mắt lẫn nước mũi lem nhem, anh chẳng bận tâm, chỉ thấp giọng chê. Xấu quá! Rồi khẽ thở ra. Anh phiền thật. Đây là lần đầu anh yêu một người. Yêu đương đối với anh từng là một thứ xa xỉ. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình có được một mối tình thật sự. Xin lỗi em, có rất nhiều điều anh làm chưa tốt. Anh biết mình hay nóng nảy, hay ghen tuông. Anh sẽ cố gắng sửa, kiềm chế bản thân, bởi vì anh thật sự rất yêu em. Hứa Chiêu Di hiểu rất rõ vấn đề thực sự nằm ở đâu, nhưng cô không cách nào mở miệng hỏi, bởi cô chợt nhận ra một sự thật, mình yêu anh nhiều hơn bản thân từng nghĩ. Cô sợ mất anh, sợ rằng chỉ cần nói ra, mối quan hệ này sẽ tan biến. Thế nên cô chỉ có thể để cảm giác ấy như chiếc xương cá mắc trong cổ họng, âm ỉ đau, chậm rãi nuốt xuống, mặc cho nó lặng lẽ trôi đi. Về sau mỗi lần nhớ lại, đêm hôm đó thật sự quá điên cuồng. Lục Dĩ Ninh lái xe đưa cô về căn hộ, cả hai thậm chí còn chẳng kịp xuống xe, đã hôn nhau trong gara. Anh giống như một vị tạo hóa quyền năng, còn cô cam tâm để anh nắn chỉnh, biến mình thành bất kỳ dáng hình nào anh muốn, đắm chìm trong cảm giác ấy, không thể tự thoát ra. Anh muốn em ngay ở đây. Thực ra, Lục Dĩ Ninh lúc nào cũng ẩn giấu một phần xấu xa. Hứa Chiêu Di biết điều đó từ lâu. Ngay từ lần đầu tiên cô thấy anh đánh trống trên sân khấu, sau vẻ ngoài ôn hòa lịch thiệp kia là bản chất nổi loạn, hoang dại. Cái mặt nạ anh đeo suốt bao năm, chỉ khi đứng trước cô mới hoàn toàn rơi xuống, để lộ ra con người thật, vừa nguy hiểm, vừa mê hoặc đến nghiện ngập. Cơ thể Hứa Chiêu Di yêu thích sự cuồng nhiệt của anh, đó là bí mật mà chẳng ai biết. Đêm hôm ấy cô đã nghĩ rất nhiều, dù sau này suy nghĩ của anh có thay đổi, dù mối quan hệ giữa hai người có chuyển biến thế nào, cô cũng chẳng bận tâm nữa. Điều duy nhất cô muốn là trân trọng khoảnh khắc hiện tại. Cô thích anh, thích cái cảm giác ở cạnh anh. Thích cùng anh đi làm mỗi ngày, thích ngồi bên dưới ngước nhìn anh khi anh đang phát biểu trong cuộc họp, thích cảm giác được anh truyền động lực để bản thân tiến lên, thích sau giờ tan ca, len lén chui vào xe anh, đan chặt tay anh trên đường về nhà. Cô thích cùng anh trong bếp nấu rượu trái cây, thích ăn món trứng xào cà chua ngọt ngấy mà anh nấu, thích buổi sáng đầu tiên của ngày mới được đánh thức bằng nụ hôn của anh, thích cùng anh ngâm mình trong bồn tắm, thích cả những lần cùng anh quấn quýt bên nhau. Có từng ấy điều để yêu thích, đối với cô đã là quá đủ, chỉ cần có thể bên nhau mỗi ngày, thế là đủ rồi. Nhiều năm sau, khi trên mạng bắt đầu thịnh hành cụm từ não yêu đương, cô mới chợt nghĩ không biết khi đó mình có phải là não yêu đương hay không. Cũng chẳng rõ có phải tất cả những cô gái giống mình đều phải trải qua một cơn đau đớn trong tình yêu mới có thể tỉnh ngộ. Nhưng ít nhất về sau, cô đã nhìn rõ bản thân, muốn được ở bên người mình yêu, cô không ngừng hy sinh chính mình để giữ lấy một ảo giác đẹp đẽ, điều đó mới nực cười làm sao. Khi ấy, cô đứng trên đỉnh núi thuộc về riêng mình mà ngoảnh đầu nhìn lại, cũng từng bật cười chua chát vì cái con người ngày ấy cứ cắm đầu cắm cổ mà chẳng chịu quay đầu. Nhưng ngay cả vậy, cô cũng chẳng hối hận vì đã có một tình yêu cuồng nhiệt đến mức chẳng màng tất cả. Con người rồi sẽ trưởng thành, chỉ tiếc lúc ấy cô còn chưa hiểu được bởi vì cô vẫn đang lạc lối trong chính ngọn núi ấy. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.